đến mức không ai ngoài hai kẻ này có thể nghe thấy những gì cậu đã nói. Ngừng lại, Lost from Light, lạc lối khỏi ánh sáng. Và rồi, con quỷ đóng băng, như thể đột nhiên hóa thành đá. Sunny mỉm cười, nó thực sự là một bản sao hoàn hảo. Hết chương.